Nhật ký của muội thần, chương 96, 96, mục đích của các cuộc thi sắc đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng ti, tặng đề cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé. Vâng, nhưng thưa cha, về điều kiện vừa đẹp vừa còn trinh thì có lẽ có thể, nhưng lại thêm tài ăn nói thì có vẻ hơi khó. Điều này cần dạy dỗ lâu dài mà con sợ gấp gáp quá kiếm không ra à? Cha cũng biết thời đại này đại đa số con gái ham đua đòi vật chất hoặc suốt ngày chỉ lo cắm cúi vào học kiến thức nên khuyết thiếu bản lĩnh ăn nói và cư xử. Không đợi Trần thiếu gia phân bua hết lời, gia chủ Trần Sang Âm đã nhanh chóng cắt đứt. Chuyện đó là chuyện của mày, chuyên môn của tứ đại thiếu gia, chuyện của các trung tâm huấn luyện người mẫu và lò đào tạo hoa hậu. Nếu không làm được việc thì sự nghiệp ăn chơi của mày cũng nên chấm dứt tại đây. Từ ngày mai mày theo các chị mày về học quản lý tập đoàn Tân Hợp Pháp đi. Trần Dũng Âm rụt cổ lại, vội nói. Vâng, vâng, để con liên hệ với mấy anh em trong hội. Mấy ngày nữa bọn con có tổ chức đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Miss World Đông Lào ở Marialand Quy Nhân với chủ đề Dreamland. Sau đó sẽ ra một danh sách bí mật của những người đẹp cùng bảng giá đi khách bán thân để thu hồi vốn. Con sẽ báo trước cho ban tổ chức kiếm người hội tụ đủ cả ba tiêu chí đẹp trinh khéo như cha nói để đăng quang ngôi vị hoa hậu của cuộc thi này. Con nhất định sẽ làm vừa lòng Trương Tổng nên cha cứ an tâm nhé. Thôi giờ con lên phòng, cha và cả nhà cứ nói chuyện tiếp nhé. Nói xong Trần Dũng Âm vội vàng đứng lên tay cầm điện thoại leo lên lầu. Cả nhà nhìn theo dáng vẻ chật vật của hắn mà không nhịn nổi cười. Một lúc sau, ông Trần Sang Âm mới hỏi hai cô con gái. Phương Âm, chuyện thu gom bất động sản ở những nơi nhạy cảm của miền Nam Đông Lào như thế nào rồi? Dạ thưa cha, sau khi có lệnh của cha và tổ chức thiên địa hội thì con đã cho tiến hành thành lập mấy chục công ty bất động sản để đấu giá và thu gom bất động sản ở những nơi chỉ định. Việc này có sự tiếp viện của phía tay trong lãnh đạo thành phố nên diễn ra khá thuận lợi. Khi các công ty này hoàn tất việc sang lại các dự án bất động sản đó cho người của tổ chức thì con sẽ cho làm thủ tục phá sản hàng loạt các công ty ma để xóa dấu vết. Hiện tại trong nội bộ triều đình Đông Lào đang bận túi bụi những việc khác nên hoàn toàn không để ý đến những hoạt động ngầm này của chúng ta. Thế nên cha, chúng ta vẫn an toàn. Có điều cha cũng nên chuẩn bị thêm các phương án dự phòng đề phòng khi bất chắc. Trần Phương Âm nghiêm túc báo cáo. Con làm như vậy là đã rất tốt rồi, nhưng cần phải đẩy mạnh nhanh chóng các biện pháp thu gom. Nơi đây là những nơi trọng địa liên quan đến an ninh của nước Đông Lào nên sớm muộn họ cũng sẽ để ý và điều tra cả thôi. Thế nên việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức là không thể lơ là. Dạ, cha, con biết rồi. Trần Sang Âm quay qua hỏi con gái thứ Trần Bích Âm. Còn việc của con tiến hành thế nào rồi? Dạ, theo lệnh cha thì con đã thành lập thêm mấy công ty mua bán nợ và thu hồi nợ. Hiện tại mới chỉ nhắm vào tài sản của các công ty cho vay tài chính và nợ xấu của ngân hàng. Nhưng sắp tới khi cơn bão tài chính nổ ra, thì đó sẽ là cơ hội cho chúng ta nuốt chửng tài sản của dân Đông Lào. Về việc này cha cứ an tâm mà giao cho con. Hai con đã làm thì cha cũng an tâm. Không như thằng danh con kia suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, gái gú này nọ. Has, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cứ yên tâm đi. Tuy em trai con nó có hơi nông nổi nhưng qua thời gian nữa nó cũng sẽ khôn lớn trưởng thành thôi. Dù sao, gia đình chúng ta giáo dục cũng không tệ. UW, cũng chỉ đành vậy, trái xoài đang xanh muốn nó chín ngay cũng cần thêm thời gian mà. Không thể vội vàng được. À, thế chuyện chung thân đại sự của hai con thế nào rồi? Đã nhắm được công tử nhà nào chưa? Nếu hợp ý thì cha sẽ đi làm mối cho. Hoặc nếu yêu phải thằng nào ra thế kém một chút cũng được. Cho nó về ở rể cũng tốt. Hi hi, cha cứ an tâm, chuyện này con tự chủ được mà. Khi nào có tín hiệu con sẽ về thưa với cha mẹ. Nếu duyên chưa tới thì con ở vậy phụ giúp cha mẹ và em trai con giữ gìn cơ nghiệp cũng chẳng phải là cách hay hay sao? Như vậy thì quá thiệt thời cho hai con gái của cha rồi. Tốt nhất phương án ở rể các con nên tính tới. Đàn ông cũng không quan trọng lắm. Với lại cha cũng biết con và em gái đều ưa thích bách hợp mà. Chúng con đều có mẫu người yêu ngọt ngào của mình. Trần Sang Âm khuôn mặt cứng đơ, hai khóe miệng giật giật. Bà Phạm Thị Hoa bên cạnh cũng hiện ra khuôn mặt sầu khổ. Hát, thích ai không thích là đi thích đàn bà. Hai người đàn bà sống với nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa. Mà thôi, chuyện riêng của các con, cha cũng không tiện ngăn cản. Các con muốn thế nào thì như thế đi, dù sao thì các con cũng là khúc ruột của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta lại đang tâm cấm cản, xưa nay nuôi con trai bằng roi vọt, nuôi con gái bằng giỏ hoa, dạy con trai về sự nghèo túng, dạy con gái về khí chất đại gia. Thôi, cha mẹ đi nghỉ đi, con cũng xin phép lên phòng đây ạ, con cũng vậy nha. Nhị tiểu thư Bích Âm cũng tranh thủ đứng lên, hai ông bà Sang Âm và Phạm Hoa nhìn theo chúng khuất lối rồi nhìn nhau, khuôn màu sầu mi khổ kiếm. Trên đời này có 10 việc thì 8-9 việc xảy ra không như ý muốn. Gia đình hào môn cũng có nỗi khó xử của người hào môn. Trong lúc này, tại các dinh thự của Đỗ gia, Nguyễn gia và Trịnh gia cũng diễn ra tình huống tương tự. Nhất là khi Trần Thiếu gia gọi điện nói ra ý định hiến hoa cho Trương Tổng thì mọi người đều nhất trí đồng ý. Vì thế ngay trong đêm họ đã ra lệnh cho đàn em phía dưới mau chóng chuẩn bị nhân sự cũng như sự kiện đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Miss World Đông Lào với chủ đề Dreamland. Lần này bọn họ cũng muốn mời Trương Tổng đích thân tới để tham dự và hái hoa ngay tại chỗ. Nếu như Trương Tổng hài lòng thì sau này tứ đại thiếu gia và tứ đại gia tộc cũng sẽ vì thế mà có thêm nhiều lợi ích. Ngoài kia, những người thường ở Đông Lào không ai biết được rằng đứng đằng sau các cuộc thi hoa hậu diễn ra liên tục trong những năm gần đây đều có chủ ý và mục đích không trong sáng như thế. Mà thật ra họ cũng không cần phải biết những hậu trường sâu xa như vậy. Cuộc sống vất vả mưu sinh thường ngày cũng đủ để sứt đầu mẻ chán rồi. Chuyện hoa hậu, hoa khôi bị phát hiện bán dâm từ vài ngàn đến vài chục ngàn đô hay ca sĩ A, ca sĩ B vướng phải xì căng đan tình ái khi tìm đại gia để nương tựa, cũng chẳng có gì là xa lạ trong giới showbiz. Không những ở Đông Lào mà ở các nơi khác trên thế giới như Hoa Quốc, Mẽo Quốc, Củ Sâm Quốc, Âu Châu Quốc, Voi Chiến Quốc. Cũng vẫn trình diễn những vở kịch như vậy hàng ngày. Nó chỉ là một trong những câu chuyện để dân chúng bàn luận trong lúc trà dư hậu tửu hay ngồi ghế nhựa uống trà chanh. Tất cả đều ồn ào như một cơn bão đi ngang qua và nhanh chóng rơi vào quá khứ quên lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một vài tuần hiếm khi có người nhắc lại và cũng chẳng ai nhớ đến từng chi tiết của câu chuyện Dreamer ngày nào. Giới thiệu cho các đạo hữu bộ truyện Đại Náo từ 1960 của tác giả Tú C. Cuốn sách này cực kỳ hài hước và đặc sắc, mời các bạn ghé thăm. Cách chương.